Chương 1063, tới từ địa ngục các chiến thần. Không có cách, cái này vô hạn đại chiêu quá lợi hại, ngươi càng lợi hại, như vậy Trần Mạch chỗ ăn cắp đại chiêu thì càng lợi hại. Đây là thành có quan hệ trực tiếp khống quỷ thuật Trần Mạch mỗi người có thể ăn cắp 2 lần, hắn liên tục phóng thích khống quỷ thuật, trong một chớp mắt, cái kia vốn là địch nhân vạn quỷ biến thành phong tuyết cung lực lượng tình huống như thế nào, ba vị quỷ vương các ngươi vạn quỷ làm sao tại công kích chúng ta, Tà Vương Tông người quát to một tiếng. Cái kia ba vị quỷ vương cũng sợ ngây người, a cái này trong thiên hạ cần phải chỉ có 3 người bọn họ sẽ khống quỷ chi thuật a, bọn họ không cần quỷ môn có bao nhiêu thành viên, chỉ cần có khống quỷ chi thuật, những cường giả kia thành vì bọn họ khôi lỗi. Chiến lực còn không thấp, cái này không so ra tăng thành viên tới bất lo, nhưng là, làm sao có thể sẽ có người khác sẽ khống quỷ chi thuật đâu, hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy, người bọn họ không thể tin được phong tuyết cung những người. Kia cũng đều kinh ngạc ra, cái này không phải là các nàng phong tuyết cung đệ tử sao, ngươi nói ngươi có lại nhiều năng lực khác, lấy ngươi trước bày ra rất mạnh năng lực, bọn họ không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là ngươi vợ ơ y ma bày ra khống quỷ chi thuật cái này quá giả á, nhưng là còn lại bọn họ mặc kệ. Cái này Trần Mạch vờ ơ y ma bày ra khống quỷ chi thuật, nói cách khác, nếu như hắn có thế so vơ y qua được cái kia ba vị quỷ vương, như vậy phong tuyết cung thậm chí là ma linh đế quốc nguy cơ liền. Có thể giải trừ bản tôn cũng không biết tiểu tử này là từ đâu tập được khống quỷ chi thuật, vờ ơ y ma đem bản tôn vạn quỷ thậm chí là thiên cấm cấp quỷ toàn bộ phản khống trở về cái kia đại quỷ vương quát to một tiếng. Tu vi của tiểu tử đó rất thấp, đánh giết hắn vô cùng dễ dàng, ba vị quỷ vương, làm phiền các ngươi đem đánh giết Tả Thiên Thu quát to một tiếng. Phong Tuyết Linh dẫn người bảo hộ Trần Mạch Hoàng thất đến 5 vị thiên cấm, bảo hộ thiếu niên kia ma thần Mạc Nguyệt cũng là quát to một tiếng, các nàng có thể tình nguyện nỗ lực đại lượng cường giả bảo hộ Trần Mạch, bởi vì vì bảo vệ hắn, vạn quỷ quay rối có thể không nhìn, cho dù bọn họ tại chiến đấu cường giả ít hơn so với đối phương, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng triệt để thua trận, nhưng nếu như cái này vạn quỷ ở đây, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Vâng, siêu siêu siêu, sau đó một chúng cường giả rơi vào Trần Mạch bên người, đem Trần Mạch đoàn đoàn vây quanh. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Cái kia, các ngươi còn là đánh các ngươi à, cái này khống quỷ chi thuật ta không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị bọn họ phản khống trở về. Trần Mạch nói ra. Cái kia có thể kiên trì bao lâu chính là bao lâu, tất cả mọi người, bật hết hỏa lực thừa dịp vạn quỷ biến thành lực lượng của chúng ta, đem bọn hắn nghiền áp xuống. Vâng, cũng bởi vì Trần Mạch trộm hai cái đại chiêu, toàn bộ cục thế triệt để thay đổi ba vị quỷ vương. Cái kia vạn quỷ các ngươi có thể hay không đoạt lại, có thể, cần thời gian vờ ơ y thi tô tờ. Tất cả mọi người, khắc lui, cho ba vị quỷ vương tranh thủ thời gian đoạt lại vạn quỷ, cái kia Trần Mạch, có như thế nhiều cường giả bảo hộ. Không phải giết vâng Trần Mạch cũng không có cách nào à, hắn là trộm đại chiêu, mà cái kia ba vị quỷ vương có thể tùy tiện một mực khống quỷ, cho nên bọn họ không bao lâu liền sẽ đem vạn quỷ trưởng khống quyền một lần nữa đoạt lại đi, nhưng là Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu vạn quỷ nghe lệnh, tự chui đầu vào giỏ Trần Mạch quát to một tiếng. Tất cả mọi người, kéo ra cùng vạn quỷ khoảng cách Trần Mạch lại là hét lớn một tiếng. Khắc khắc, Kiệt Phàm là bị Trần Mạch khống chế vạn quỷ, tại tiếp thu được Trần Mạch chỉ lệnh về sau, ào ào đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó rầm rầm rầm, cái kia tất cả bị khống chế vạn quỷ toàn bộ tự bạo không, cái kia ba vị quỷ vương nhìn đến bọn họ vạn quỷ toàn bộ tại Trần Mạch chỉ lệnh phía dưới tự bạo, sau đó bọn họ phát ra khàn cả giọng gào rú, yếu một điểm vạn quỷ không có gì, nhưng là cái này mấy vạn con bên trong không thiếu có ngàn con thần hoàng, trăm con thánh diệt cùng mấy chục cái thiên cấm cấp hai, những thứ này là bọn họ mấy ngàn năm nay tâm huyết toàn bộ tự bạo, Trần Mạch không có cách nào à, sớm muộn sẽ bị bọn họ đoạt lại đi biến thành lực lượng của bọn hắn, cái kia dứt khoát thì trực tiếp tự bạo, cũng bất có nỗi lo về sau làm tốt lắm. Phong Tuyết ngưng các nàng đôi mắt đẹp sáng lên thật, may mắn mà có hắn, nếu như không có hắn, Phong Tuyết cung cùng ma linh đế quốc chỉ sợ cũng hết rồi. Tốt, cái kia ma thần Mạc Nguyệt dùng đến ánh mắt tán dương nhìn đứng ở chỗ đó giống như không thế nào thu hút Trần Mạch. Không có vạn quỷ, cái kia ba vị quỷ vương vẹn vẹn chỉ là ba vị thiên cấm cấp cường giả mà thôi, bọn họ lật không nổi sóng gió gì, siêu siêu siêu, song phương tất cả binh lực một lần nữa kéo dài khoảng cách, làm hai bút, chính đối đối phương. Ba vị quỷ vương, hiện tại có thể như thế nào cho phải, Tà Thiên Thu cả người choáng váng, hắn hao phí lớn như thế tinh lực cùng đại giới mời tới bọn họ, sẽ không phải lì hệ nờ đến đánh cái nước tương liền không có a, không có vạn quỷ, bọn họ không có khả năng có thể bắt được. Nếu như chỉ là nếu như vậy trận chiến đấu này, chúng ta chỉ có thể thối lui ra khỏi. Thiên ma ma thần rơi xuống thản nhiên nói, cút nhanh lên đi, hai cái dã tâm ra, cái này ma thần đại lục đã không phải là mấy ngàn năm trước hỗn loạn ma thần đại lục, cần phải có người đến để ma thần đại lục an bình xuống tới, làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, mà các ngươi đã định trước sẽ thất bại. Phong Tuyết Linh đứng ở nơi đó nói ra, sau đó móc ra một cái bánh bao nhân thịt cắn. Chết đói đánh mệt chết, linh hồn của nàng liệt diễm ngưng tụ ra lực lượng có thể đối vạn quỷ tạo thành thương tổn, nhưng thật vô cùng xấu hổ. vạn quỷ phụ thân, ngươi liền phải dùng thực chất lực lượng cùng linh khí công kích, chỉ có đem vạn quỷ bước đi ra mới có thể lại dùng linh hồn liệt diễm lực lượng diệt đi vạn quỷ. Dù sao đừng nhìn nàng giống như không có giết bao nhiêu người, nhưng là nàng vừa mới vẫn luôn nỗ lực giết vạn quỷ. Tạch tạch tạch, cái kia ba vị quỷ vương nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Các ngươi coi là cứ như vậy hết à? Đại quỷ vương đôi mắt ẩn thân nhìn chằm chằm Trần Mạch, không có trả lời Tà Thiên Thu, sau đó quét về phía Mạc Nguyệt cùng Phong Tuyết Ngưng. Cái kia một chúng cường giả, ngươi cho rằng cái này mấy ngàn năm nay ba chúng ta vị thì vẹn vẹn chỉ là luyện hóa ra cái này một số vậy liền quá coi thường ta quỷ môn? Ta quỷ môn có thế ta y nhiều năm như vợ ơ y đến để đại lục nghe tin đã sợ mất mật, lại há là đơn giản như thế? Phong Tuyết Ngưng các nàng trao mày không tốt lắm. Trần Mạch sư đệ, ngươi còn có thể khống quỷ sao? Lãnh Hy tranh thủ thời gian hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không thể, cái kia không tốt lắm. Các nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ra đi, tới từ địa ngục các chiến thần quỷ khế ầm ầm, toàn bộ mặt đất đang rung động. Cùng lúc đó, hư không bên trên được mở ra một cái địa ngục chi môn. Ách ra, cái kia ba vị quỷ vương giơ tay lên, ba cỗ màu đen lực lượng tràn vào cánh cửa kia. Cách cánh cửa kia đang chậm rãi mở ra ra đi, chiến sĩ của ta nhóm, sau đó nguyên một đám bóng người theo cái kia phiến địa ngục chi môn bên trong vọt ra. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này một cỗ uy thế trong chốc lát, lít nha lít nhít vạn quỷ lần nữa dũng mãnh tiến ra chiến đấu, một lần nữa trở thành trước nhà ga tình huống.